Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 34, 34, ám sát thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Tần Tử Lăng cảm nhận được sự tức giận trong thần hồn, cả thần hồn và cơ thể hắn đều run rẩy. Đạo sĩ đang đối diện với cửa sổ dường như đã nhận ra điều gì đó. Hắn nhìn về phía Tần Tử Lăng, đôi mắt lợi hại phản chiếu một ánh sáng sắc lạnh, như thể có thể thấu hiểu được tâm trí của hắn. Tần Tử Lăng không thể không hoảng sợ trước cảnh tượng đó và vội vã tung bay khỏi chỗ đó, không dám nhìn trộm nữa. Đạo sĩ đó nhìn về phía Tần Tử Lăng với ánh mắt chứa đầy sự thua kém so với nam tử kia. Nhưng đôi mắt đó lại mang đến cho Tần Tử Lăng cảm giác như hắn có thể nhìn thấu cả tâm hồn của hắn. Không biết nam tử kia và người yêu đạo kia là ai, lại có sự nhạy bén đến như vậy. Có vẻ như thần hồn dù vô ảnh vô tung, mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng dường như cao thủ vẫn có thể cảm nhận được dựa vào giác quan nhạy bén. Tần Tử Lăng vừa tung bay, vừa cảm thấy rùng mình trong lòng. Hắn hiểu rằng việc tu luyện thần hồn là con đường đầy những thủ đoạn thần quỷ khó đoán trước. Việc giết một cao thủ thực thụ cũng không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, trừ khi đối phương có thể phá giải bí thuật của thần hồn. Nếu không, một khi bị đạt tới cảnh giới thần hồn của tu sĩ, bằng cách sử dụng thủ đoạn quỷ dị, có thể làm cho đối phương chết lúc nào cũng không hay từ sau khi rời khỏi ngôi nhà nhỏ đó. Tần Tử Lăng không dám nghĩ nhiều thêm nữa. Thần hồn của hắn dù đã miễn cưỡng đạt tới cảnh giới xuất khiếu, nhưng thân thể của hắn thật sự quá yếu đuối. Suốt thời gian dài ly khai, thân thể hắn phụ thuộc vào thần hồn, khó tránh khỏi nguy cơ suy bại. Thật vậy, đêm nay khi thấy nam tử và người yêu đạo, có vẻ như họ có thể cảm nhận được hắn. Điều đó khiến Tần Tử Lăng trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết. Một lần nữa xuyên qua tường đi qua một ngõ hẻm, Tần Tử Lăng cuối cùng đã tìm thấy một căn phòng ở khu nam. Mặc dù so với các căn phòng khác nó vẫn nhỏ hẹp, nhưng vẫn được trang trí đẹp mắt hơn rất nhiều. Trong ngôi nhà này, hắn tìm thấy Từ Nguyên Tiêu đang ngủ say trong phòng nhỏ. Từ Nguyên Tiêu bên ngoài tỏ ra cao cao tại thượng, mang vẻ giống đại lão gia, nhưng ở trong gia tộc Từ gia, hắn chỉ là một người con cháu, chỉ có thể ở một góc nhỏ, không được coi trọng. Tần Tử Lăng liếc nhìn Từ Nguyên Tiêu đang ngủ say, rồi nhanh chóng lấy ra cây hoa tú châm đã giấu kín. Tử Lăng không một chút do dự, nhìn Từ Nguyên Tiêu ngủ như heo. Theo tính cách trước đây của Tần Tử Lăng, hắn có ý định trút bỏ mọi căm hận bên trong lòng, quyết định sẽ bước vào giấc mộng hiện thân và nói cho hắn biết. Việc giết hắn chính là lời trả thù cho những việc mà hắn đã gây ra. Nhưng lúc này, Tần Tử Lăng lại cảm thấy yên tĩnh. Ánh mắt hắn giống như nhìn một người chết mà không mang theo chút cảm xúc nào. Một tia ánh sáng lấp lánh xuyên qua không gian, mang theo một hơi lạnh đến tận cùng. Cây châm tú hoa bất ngờ đâm vào huyệt thái dương của Từ Nguyên Tiêu. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên trong tĩnh mịch của đêm. Từ Nguyên Tiêu bất ngờ nhảy dậy từ giường, dùng tay che chặt huyệt thái dương, từ đó chảy ra dòng máu tươi chảy chậm chậm. Lúc này, một tia ánh sáng rơi xuống ngực Từ Nguyên Tiêu. Lần này một đường mạch máu chảy ra, một giọt máu rơi trên giường. Giọt máu đó mang theo mùi hôi tanh tức thì. A, Từ Nguyên Tiêu cuống cuồng lăn xuống giường, máu từ trong miệng bắt đầu chảy ra, sắc mặt biến thành màu xanh đen. T. Mặc dù đã từ lâu nghi ngờ về độc tính của tứ thủ điều, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng như thế này, Tần Tử Lăng vẫn không khỏi sửng sốt. Tất nhiên, điều này cũng có liên quan đến vị trí mà châm tú hoa đã đâm vào. Không kể đó là trí não hay trái tim, cả hai đều là những điểm yếu trong cơ thể con người. Một khi bị chất độc tác động, sẽ gây hại đến tính mạng. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng đã dự đoán được tình huống này phát triển nhanh chóng. Ngay lập tức, tiếng bước chân xáo trộn lan tỏa từ bên ngoài. Tần Tử Lăng nhìn qua lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào hơi thở yếu dần của Từ Nguyên Tiêu và nhẹ nhàng cất đi tú hoa châm. Khi rời khỏi, Tần Tử Lăng nhìn xa xa về phía tiểu lâu của người luyện đan. ánh mắt lạnh lẽo và tràn đầy ý đồ ác độc. Cách chương.